Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1060, cho ngươi chỗ tốt. Sau thủ, Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hai người. Đúng, Chu Tử Thọ gật đầu nói. Kỳ thực, năm đó có nghị quyết định, không riêng võ lực, còn cần dược nói thiên phú. Nói trắng ra điểm chính là dược sư phẩm cấp. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Dược sư là trị bệnh cứu người. Luyện dược phổ độ chúng sinh. Không phải quả đấm lớn liền có thể cứu người. Cho nên, chữa bệnh nói vẫn là giữ lấy một nửa điểm. Phàm là muốn vào thường lý ủy viên hội ủy viên. Chữa bệnh nói phương diện nhất định phải đạt được màu đồng cấp dược đế cánh cửa. Màu đồng cấp, dược đế, đó là một cái phẩm cấp gì? Triệu Tinh Thần rót cho làm hồ đồ. Ha ha, nhất phẩm bên trên xưng là đặc phẩm. Kỳ thực, đặc phẩm chính là màu đồng cấp. Xa hơn bên trên còn có ngân phẩm. Kim phẩm cao nhất, kim phẩm toàn bộ dược sư công sẽ không vượt qua 3 người. Chu Tử Thọ nói. Nhưng người ta cũng sớm có chuẩn bị. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều ở đây khảo hạch trùng kích màu đồng phẩm. Dường như có mấy người đều đã thông qua. Lâm Khải nói. Cho nên, vì ứng đối bọn hắn, hội trưởng sửa đổi khảo hạch điều kiện. Nói cách khác, không còn hạn chế thi xong một lần cần chờ trên 100 năm thời gian. Chỉ cần ngươi có thể tấn cấp, tùy thời có thể kiểm tra. Chu Tử Thọ nói. Là sửa đổi, bất quá, bi ai chính là cho tới bây giờ. Cũng không phát hiện khác dược sư trùng kích kim phẩm. Nếu như còn không có, mấy tên kia há không ngồi chắc câu sao cá đài rồi. Lâm Khải hứ nói, Tiếu Thiên Hạ thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi, hắn là màu đồng phẩm, ngược lại là tiến nhập cánh cửa. Nại hà công lực quá yếu a, thiên đế nhân nguyên cảnh mà thôi. Sợ rằng liền ủy viên dự bị đều không gánh nổi. Chu Tử Thọ nói. Lâm huynh, ngươi có biện pháp cầm đến màu đồng phẩm sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có lòng tin. Chỉ bất quá, ta còn kém công lực. Công lực một đề. Ta tuyệt đối có thể đoạt lấy màu đồng phẩm. Lâm Khải có chút uể oải nói. Ai, ta cái này biểu đệ cũng phiền phức. Tiến nhập địa nguyên cảnh đều mấy vạn năm. Còn một mực dừng lại ở địa nguyên cảnh. Chu Tử Thọ thở dài. Người trước đây không là giống nhau sao? Chỉ bất quá ngươi vận khí tốt. Lần trước chiếm được cây bàn đào cùng dược. Cho nên, ngươi lên cấp. Lâm Khải có chút không phục nói. Nhưng bây giờ Tôn Thành Trương cũng thiên nguyên cảnh, ưu thế của ta lập tức không có. Hơn nữa, phổ thông ủy viên bên trong cái kia 5 người, có 2 cái cũng lên cấp thiên nguyên cảnh. Ta hiện tại liền thường lý ủy viên vị trí có thể hay không ngồi vững vàng làm cũng khó nói. Chu Tử Thọ nói, xem ra, sắp có một trận đại chiến. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, nếu không. Làm sao lại hỏa cấp hỏa liệu thúc giục ngươi trở về? Lâm Khải nói, thúc hắn trở về không phải lẽ thường chuyện, là địa thần chủng. Chu Tử Thọ nói, ngươi không phải mới vừa nói Triệu lão đệ muốn vào thường lý ủy viên hội rồi không? Lâm Khải kinh ngạc, hiện tại tình thế phức tạp, Triệu lão đệ còn không có bước vào thiên nguyên cảnh. Hơn nữa, dược nói cũng không đạt được màu đồng phẩm. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Tử Thọ thở dài, nói, là hội trưởng biết hắn bất mãn 300 tuổi, cho nên, thúc hắn trở về, chính là vì ứng chiến các đại thế lực tiến nhập địa thần chủng chuyện. Đương nhiên, hội trưởng nói, nếu như ai có thể được thần Triệu A đấu bảo vật, liền để hắn trở thành ủy viên dự bị, Triệu lão đệ có thể tranh thủ cái này. Ha ha, Lâm huynh, người nếu thật muốn tranh đấu một phen. Ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười. Chính là công lực a. Ta công lực lập tức đề không đi lên. Đều gấp chết người. Lâm Khải nói. Không đúng. Triệu lão đệ. Ngươi nói như thế. Khó nói ngươi có biện pháp để cho ta biểu đệ đề công. Chu Tử Thọ dường như bắt được then chốt. Vội vàng hỏi. Triệu huynh thật có biện pháp a. Nhìn một chút. Vừa nghe nói có biện pháp cứ gọi Triệu huynh. một không có biện pháp liền xưng hô, lão đệ. Cái này Lâm Khải, vẫn là cầm mắt chó xem người. Biện pháp không phải là không có. Triệu Tinh Thần chỉ lọt một câu thiên cơ. Thật có biện pháp. Lâm Khải lập tức duỗi tay nắm lấy Triệu Tinh Thần. Dường như người chết chìm đột nhiên chộp được một cọng cỏ cứu mạng. Hừ, đứng ngoài cửa Kim Lũ Y đột nhiên hừ một tiếng. Lâm Khải lập tức như bị sét đánh. Đại não một hồi vù vù, đầu óc một ngất, bá sát một tiếng mềm ngồi phịch ở Triệu Tinh Thần trước mặt. Chu Tử Thọ lập tức hoảng sợ. Biểu đệ kém đi nữa nhưng cũng là mấy vạn năm địa nguyên cảnh cường giả a. Thế mà không địch lại cái này cô gái xinh đẹp, một tiếng gầm. Không đúng, cần phải chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đàm luận không bên trên giống. Lâm Khải nhưng là đôi mắt hiện lên màu. Thế mà ngồi ở trên mặt đất không tầm thường tới. Bay thẳng đến Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Triệu huynh, việc này liền nhờ ngươi. Cái này hả? Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần dở giọng. Yên tâm, sau này Huyền Đan Tông lợi nhuận ta đồng dạng thành cho ngươi. Lâm Khải nói. Ngươi nhà ngươi, ta nhưng là ngươi biểu huynh. Ngươi cũng mới cho ta một thành. Bất quá, cái này Huyền Đan Tông nhưng là luyện đan hàng loạt. Hàng năm một thành lợi nhuận nhưng cũng là kim sơn ngân hải. Chu gia ta phần này gia nghiệp đều là Huyền Đan Tông cho chống lên. Chu Tử Thọ cố ý cười mắng nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nhéo một cái râu mép. Một phần rưỡi, chấm ngoặc kép. Lâm Khải thanh âm đều có chút run lên. Chu Tử Thọ ngược lại là kinh ngạc, dường như không nhận thức Lâm Khải. Nói, ngươi là đem mình một thành phân nửa thành cho Triệu huynh. Ai, ta tuy nói là đại trưởng lão, cũng gần có một thành phân lượng. Dù sao, trong tông môn cũng không thiếu trưởng lão. Hướng bên trên còn có tông chủ, thái thượng, còn có cung phụng các loại. Mà thực lực ta quá yếu. Nếu như ta có thể bước vào thiên nguyên cảnh, lại tiến vào ủy viên dự bị hàng ngũ. Sau này, cái này Huyền Đan Tông ta quyết định. Lâm Khải nói. Ha ha, tông chủ cùng thái thượng tất cả nghe theo ngươi. Triệu Tinh Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Cố ý hỏi, bọn hắn tuy nói công lực mạnh mẽ hơn ta. Thế nhưng, tài luyện đan lại thì không bằng ta. Không có ta chống, Huyền Đan Tông thời gian khổ sở. Lâm Khải vương bát chi khí đi lên. Một thành được rồi. Bất quá, sau này Triệu mỗ có việc. Còn hy vọng Lâm huynh có thể kéo lôi kéo. Triệu Tinh Thần nói. Đó là tự nhiên. Sau này chúng ta đều là người một nhà. Chu Tử Thọ giành trước mở miệng. Hắc hắc, lão tử đến lúc đó phản ba lớn thiên giới. Các ngươi còn có giúp hay không? Cái này ăn, phải có 8 phần 10 tấn cấp hy vọng. Triệu Tinh Thần móc ra một viên tự chế thần văn đan. Tôn Đại Thánh, sau khi dương cho sớm Lạc Thanh Phượng bọn hắn ăn không sai biệt lắm. Về sau, Triệu Tinh Thần lợi dụng thần khí cùng thần văn tự mình luyện chế mấy lô. Hiệu quả tuy nói so không bên trên sau khi long tốt. Thế nhưng, tuyệt đối có thể nói tiên giới đệ nhất thần đan. Giống như Lâm Khải cái này loại mấy vạn năm địa nguyên cảnh. Tuyệt đối có thể đưa hắn tiến nhập thiên nguyên cảnh. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần đến Dược Sư Công Hội báo nói. Đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập Dược Sư Công Hội. Chu Tử Thọ cũng không có cùng. Một là vì tị hiềm. Thứ hai, chính mình cùng quan hệ của hắn trước mắt không nên bày ra. Vẫn là cất giấu tốt hơn. Triệu Tinh Thần trực tiếp trước vào phòng khảo hạch. Yêu cầu tấn cấp màu đồng phẩm. Cũng có lẽ là bởi vì hội trưởng sửa đổi quy tắc duyên cớ. Triệu Tinh Thần có nhất phẩm y tiên tư cách. Rất thuận lợi liền tiến vào phòng khảo hạch. Hắn lần đầu tiên gặp được lục đại ủy viên một trong Lý Hảo Cổ. Người này tại thường Lý bên trong xếp thứ ba. Tuyệt đối quyền cao chức trọng. Mà hôm nay khảo hạch từ hắn chủ giám. Bên cạnh còn có mấy người giám khảo. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Dược Tôn Tiếu Thiên Hạ cũng là chủ khảo một trong. Triệu Tinh Thần, mặc dù nói ngươi là chúng ta dược sư sẽ công ủy viên. Thế nhưng, kiểm tra cảnh là cổ đại các cường giả thiết trí. Ai cũng trộn lẫn không được giả. Bên trong cũng là hung hiểm muôn phần. Bởi vì, muốn trở thành một tên màu đồng phẩm y tiên. Tâm trí là lớn nhất ma chướng. Nếu như ngươi không quá tâm ma cửa ải này, vẫn là nhanh đi về, qua mấy trăm năm lại đến. Tiếu Thiên Hạ nói, cái này loại tâm ma thiên đế nhân nguyên cảnh cũng không có mấy cái có thể chống đỡ. Ngươi có thể hỏi một chút Tiếu Thiên Hạ, trước đây, hắn thiếu chút nữa thì ngã xuống ở bên trong. Không nghĩ tới Lý Hảo Cổ cũng lên tiếng. Đại khái là bởi vì hướng ra quan hệ đi. Đúng là như thế. Trước đây, cười nào đó ta thực sự là cửu tử nhất sinh. Thiếu chút nữa thì vẫn lạc tại kiểm tra cảnh bên trong. Triệu Tinh Thần, cười nào đó ta cảm thấy ngươi thời gian chưa tới. Hay là chờ ngươi công lực bước vào địa nguyên cảnh lúc lại đến. Tiếu Thiên Hạ gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.